Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 586, Vũ Trụ Ba Tiện Khách, Luân Hồi Đạo Tôn Hiện, một người một chó, tiến hành đỉnh phong đối kháng, đủ loại kỳ ảo từng cái diễn hóa, đánh cho rất kịch liệt, hận không thể phân ra cái sinh tử, so sánh bọn hắn thân phận thật mà nói, loại này quyết đấu không ra gì. Dù sao Hắc Hoàng tu vi bị chạm, bây giờ bắt đầu lại từ đầu, bất quá là khôi phục lại hóa long cảnh giới, mà thanh niên kia vừa mới chém dụng cựu thể nhân quả. Thuế biến tân sinh, hết thảy chờ cấp cũng biết số không, bất quá là dựa vào còn sót lại từng tia không có ý nghĩa thần lực trèo trống. Hai phe bên tám lạng người nửa cân, đều muốn có thể chết đối phương, nhưng lại khó mà chân chính đánh ra một cái kết quả. Dù là như thế, loại kia tiếng quang hiệu quả cũng rất chói mắt, dư ba cũng không nhẹ, tối thiểu nhất lấy Diệp Phàm những bạn học kia thân thể yếu đuối. Căn bản là liền một cái hô hấp đều chống đỡ không xuống, sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Nếu như không phải Cơ Tử Nguyệt trước người lão giả kia một tay lăng không ấn xuống, đem những cái kia chấn động giam cầm ở một cái bên trong không gian nho nhỏ. Lão Tổ Tông, Cơ Tử Nguyệt biểu hiện bây giờ rất nhã nhặn, giống như tiểu thư khuê các, thận trọng nhìn lấy lão nhân, một đôi mắt sáng mắt to chuyển nha chuyển, không nghĩ tới là ngài đã tới. Đoạn thời gian này chơi có vui vẻ không, vượt quá thiếu nữ đoán. Trước, lão nhân không có bao nhiêu trách cứ, một phái ôn hòa nhã nhặn bộ dáng, ngược lại còn quan tâm tới đến, một thân một mình ở bên ngoài, không có nhận ủy khuất a, không có. Thiếu nữ có chút hơi cảm động, vốn cho rằng biết nghênh đón phê bình, không nghĩ tới đối với nàng kiều gia sự tình nhưng không có dẫn tới chỉ trích. Ở bên ngoài chơi chán, trở về thì hảo hảo tu hành đi. Người cũng không muốn lại trải qua một lần vừa rồi loại kia bất lực cùng sợ hãi à ừ. Cơ Tử Nguyệt dùng sức gật đầu, trước đó mắt thấy trận chiến kia, cũng làm cho nàng nhận lấy to lớn xúc động, thỏa. Lão nhân nhìn lấy đầy mặt cô gái kiên nghị, thản nhiên sờ lấy râu ria, trong lòng chuyển qua muôn vàn suy nghĩ. Dạng này nàng trở về, muốn đến có thể nghiêm túc khổ tu một đoạn thời gian. Cơ gia muốn là Cơ Tử Nguyệt trưởng thành, thu hồi viên kia sao động tung bay tâm. 16-17 tuổi tâm tình biến hóa so sánh to lớn. Vì vậy dùng lôi kéo thủ đoạn, sợ làm cho nghịch phản trong lòng. Gâu! Hỏng bản hoàng đạo quả, cắn không chết ngươi, nhân sủng run rẩy đi. Hắc hoàng mở ra huyết bồn đại khẩu, liều mạng trúng vào hai đạo chảm núi nứt đá kiếm khí. Trực tiếp liền cắn lên người thanh niên kia bắp chân, nhưng mà đối thủ của hắn cũng không phải ngồi không. Mắt thấy đại hắc cẩu mình đồng ra sát, liền đem kiếm khí hóa thật là hư, thẳng chảm nguyên thần, ngao ô. Hắc hoàng nguyên thần cảm giác được một loại như tê liệt kịch liệt đau nhức, không thể không buông lỏng ra miệng, một đôi móng vuốt lớn ôm đầu, lảo đảo rút lui hai bước, tạm thời đình chỉ giao phong, hai bên đều ở nhe răng, hung hăng nhìn chằm chằm đối diện, sát khí bốn phía, tìm kiếm lấy sơ hở, còn muốn trình diễn một trận người tranh chó đấu, nhưng mà không đến bao lâu. Bọn hắn thì không khỏi không buông xuống cừu hận của lẫn nhau. Bởi vì bọn hắn xuyên thấu qua đồng quan, nghe thấy được phía ngoài gầm lên giận dữ, thuộc về một vị đế quân cường giả. Linh bảo, đối đãi chúng ta chém ngươi, lại đi đổ đầu kia chó chết. 2.0005 thù cùng hận mới có thể tiêu diệt. Câu nói này đánh thức trong lúc rằng có hai cái tồn tại. Để bọn hắn sáng tỏ bây giờ còn chưa phải là thanh toán nhân quả thời điểm. Bọn hắn còn có cùng chung địch nhân. Khắp toàn bộ vũ trụ. Ta cảm thấy, giữa chúng ta mặc dù có đại nhân quả, nhưng là tại giải quyết khốn cảnh trước đó, vẫn có tiếng nói chung. Thanh niên kia thay đổi thái độ, không tiếp tục kêu đánh kêu giết, mưu cầu hợp tác. Nếu không, nếu là chúng ta trước phân ra sinh tử, những người đó đi ngủ đều sẽ cười tỉnh. Gâu, tính ngươi nói có lý, chúng ta rất có tất yếu trở thành chiến lược đồng bạn hợp tác. Hắc hoàng thu liễm nanh vuốt, không còn kêu đánh kêu giết, Nó cũng biết tình cảnh hiện tại. Nếu như không có đầy đủ hấp dẫn hỏa lực giúp đỡ. Lấy dưới mắt thế cục mà nói. Nó càng ngày sẽ càng gian nan. Đây là một cái hoàng kim đại thế. Những cái kia vây giết cường tuyệt của nó nhân vật thế lực lại bởi vậy mà tăng vọt. Một số năm sau lại nhìn. Muốn xử lý Hắc Hoàng đỉnh phong tồn tại. Số lượng có thể sẽ thêm ra gấp đôi. Hai cái đều mang tâm tư ra hòa. Như vậy tại Quẫn Bách trong hoàn cảnh kết minh. Để bảo đảm chướng nhà mình tính mệnh là mục tiêu cuối cùng. Có thể tưởng tượng, cái liên minh này trong tương lai hay là nghênh đón một cái cường thế mà thô bỉ nhân vật gia nhập. Liên minh, trở thành trong vũ trụ người người kêu đánh ba tiện khách. Đương nhiên ba tên này đều có thần thông. Không có một cái nào là dễ đối phó. Thậm chí nhiều khi liền bóng người đều sờ không tới. Duy chỉ có khổ cùng bọn hắn quen biết người. Oan có đầu. Nợ có chủ, các ngươi nên đi tìm mấy cái kia hỗn chướng đồ chơi phiền phức. Làm gì đối với ta theo đuổi không bỏ, Diệp Phàm thở dài. Đạp vào tinh không cổ lộ về sau sát kiếp vô tận. Sau có đế tử nhằm vào, trước có chí tôn rảo sát. Để hắn biết rõ Hắc Hoàng còn có đoạn đức mấy tên này gây chuyện năng lực. Ngươi theo đầu kia chó chết, Linh Bảo Thiên Tôn, đoạn đức đám người làm bạn. Người nói mình là một cái chính trực thuần lương người. Làm chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Có chí cường giả đạp phá tinh không? Vạn đạo giai chiến. Mấy tên kia xảo trá tàn nhẫn. Chúng ta khó mà tìm được. Chỉ có thể lấy trước ngươi xuất ngụm ác khí. Diệp Phàm nghe những lời này khóe miệng co giật. Lại là không phản bác được. Chỉ có thể trong lòng than khóc. Kết bạn không cẩn thận a. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này cửu long kéo quan. Đến cùng có đáng tin cậy hay không? Thanh niên kia mày nhíu lại gấp. Có rất nhiều đế quân nhân vật phong tỏa thời không? Chặt đứt hết thảy đường đi. Nếu như bị người đến cái trong hũ bắt ba ba. Cái kia chính là một trận bi kịch. Nếu là thủ đoạn khác. Tự nhiên không gạt được những người kia. Chỉ có chờ chết một con đường có thể đi. Nhưng là cái này cửu long kéo quan. Hắc Hoàng cười lạnh. Nếu như tốt như vậy chặn đường, như vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy cổ chi đế hoàng không cách nào phát hiện trong này đại bí. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tự chém một đao, ẩn núp cấm khu, bên trong cửu long kéo quan có một tiểu tiên vực, là năm đó hoang thiên đế tạo thành, có trường sinh vật chất, nhưng để người trường sinh, trong tương lai con trai của Diệp Phàm tiên thiên thánh thể đạo thai thành đế, tiến vào bên trong. Cũng là chờ đến cuối cùng tiến tiên vực thời điểm. Thái cổ hoàng, hoàng cổ đế, vì muốn trường sinh đều nhanh muốn điên rồi. Thủ đoạn gì đều thử qua. Giống cái này cửu long kéo quan từ thần thoại thời đại bắt đầu liền truyền lưu đồ vật. Khẳng định có người từng có ý đồ. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có người đạt được. Liền có thể thấy được bên trên thủ đoạn siêu phàm. Không phải nó dừng lại. Không phải là có nhân quả dính líu người. Cường đại như đế hoàng cao thủ cũng đừng hòng chặn đường. Liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm. Quan tài đồng quan tài mặt ngoài thân thể bắt đầu trở nên mông lung. Bị sương mù bao phủ. Phía trên khắc đầy phù văn bắt đầu phát sáng. Phục sinh. Tại rất nhiều đế quân liên thủ phong tỏa. Vững như thành đồng vách sắt tinh không căn bản là không có cách trở thành gông cùm xiềng xích. Liền như là cái kia số một chạy trốn. Vô thanh vô tức ở giữa liền nhảy ra gông xiềng. Ngừng trệ tinh không. Phong tỏa thời gian. Rất nhiều đế quân thi triển thủ đoạn chính là chuyện cười. Căn bản không có khả năng ngăn trở. Dù sao. Đây là một tôn tiên đế cao thủ lưu lại thủ đoạn ở trong nó đồ vật. Đợi cho trong quan tài người nghe không được ngoại giới chinh chiến thanh âm. Một người một chó mới thả hạ này nỗi lòng lo lắng. Thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là trốn qua một kiếp. Ngược lại là Diệp Phàm có chút lo lắng. Bởi vì chiến trường thế nhưng là tại trên địa cầu. Ai biết có thể hay không bị những động một tí đó vỡ nát tinh hệ kẻ tàn nhẫn biến mất trên mặt hắn. Vẻ u sầu. Bị một bên cơ tử nguyệt phát hiện. Ngắn ngủi suy tư sau rõ tâm sự của lườm hắn. Ngược lại đạt được kết quả tốt nhìn lấy cơ gia lão chuẩn đế. Lão tổ tông. Có thể hay không để cho ta xem một chút nơi đó đánh cho ra sao a ta còn không có làm sao gặp qua. Nhiều cao thủ như vậy giao phong đây. Lão nhân lườm Diệp Phàm một chút, tâm tư của cô gái nhỏ hắn cũng sáng tỏ, nhưng là không nói thêm gì. Trong lòng bàn tay một mặt tiên kính lơ lửng, nạp tinh hà vào trong đó, nhìn thấy cái kia một chỗ chiến trường, thậm chí ngay cả thanh âm đều có thể nhìn thấy. Đang đối với Chu Tiên sát trận phong ấn giải trừ sát na, hư không kính cái này tiên khí liền bay trở về. Từ hắn chấp trưởng, Hắc Hoàng đám người may mắn đào thoát, mà Hồng Hoang cổ tinh bên trên đại chiến vẫn còn tiếp tục. Chu Tiên sát trận đáng sợ đến cực điểm, thăng hoa là tiên khí sau càng làm cho Hoàng đạo chí tôn đều muốn nuốt hận. Nhưng là cũng không chịu nổi nhiều như vậy, đế quân không muốn mạng đi công phạt. Bọn hắn sớm đã làm ra bỏ qua một đạo hóa thân chuẩn bị. Dạng này quyết tâm cùng ý chí, cái dạng gì liều mạng thủ đoạn sẽ không dùng bản nguyên thiêu đốt. Hiến tế đạo tác, sinh sinh dùng máu và xương bước ra một con đường. Một đầu chém dụng cái kia linh bảo thiên tôn pháp tướng con đường. Cái kia pháp tướng, chính là cái này thiên tôn cựu thể. Mặc dù tinh hoa nhất cùng ngưng tụ tập bộ phận hóa thành thần thai rời đi, nhưng là trong thời gian ngắn vẫn có đỉnh phong nhất lúc chiến lực. Không thẹn thần thoại thời đại nổi danh nhất chín đại thiên tôn một trong. Nhưng mà chính là như vậy uy năng, đối mặt 10 cái trở lên cùng cấp độ cao thủ vây đánh, cũng chỉ có bi kịch tấm màn rơi xuống kết quả, bị người oanh sát thành cặn bã. Như là vũ trụ mở ra sát na tiếng vang, sát trận bị phá, 4 chuôi sát kiếm đều bị người hái rơi. Ngay cả trận đồ kia cũng bị một tôn đế quân hy sinh hóa thân, che đậy chân linh ý chí, hoàn toàn phong ấn. Một trận huyết chiến như vậy kết thúc, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng lại bỏ ra giá cả to lớn. Có 9 vị đế quân hóa thân triệt để chiến tử, còn dư lại cũng là người người mang thương. Cuối cùng là kết thúc, mấy vị đế quân đứng trong tinh không, mang theo vài phần cảm thán đang tự nói. Đây cũng là Hồng Hoang cổ tinh sao, thật không nghĩ tới. Bây giờ lại còn có như thế trọng bảo. Những cái này chí tôn nhìn xuống dưới chân địa cầu, nguyên bản bị thiên tôn khí tức cùng pháp tướng che lấp thiên cơ cổ tinh giờ phút này bại lộ ở trong mắt các cường giả. Những vật khác thì cũng thôi đi, cái kia trôi nổi tại thương khung, nở rộ quang hoa che chở sinh linh tạo hóa ngọc điệp cùng tiên vương chân huyết, mới là hấp dẫn người nhất. Một khối tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, còn có một giọt ở trong hồng trần triển chuyển tiên vương máu. Một số người suy tính ra bộ phận lai lịch, nếu là có thể đạt được, có lẽ đối với thông hướng hồng trần tiên con đường đều có trợ giúp rất lớn a. Không ít người tâm động, muốn đưa nó nhóm cướp tới. Nguyên bản vẫn là liên thủ tác chiến các cường giả trong chốc lát nhiều hơn một tia ngăn cách. Bất quá cân nhắc đến mấy vị kia tay cầm tiên khí nhân vật hung ác, vẫn là tạm thời nhất trí đối ngoại. Không biết mấy vị đạo hữu ý như thế nào, có người nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn. Vị này cổ thiên tôn cười cười, thản nhiên cưỡi thanh nghiêu bước vào tinh không mà đi xa. Bần đạo tuổi đã cao, sẽ không cùng các ngươi những người tuổi trẻ này tranh giành. Chỉ bất quá xin khuyên một câu, có đồ vật sớm có mệnh số. Tiên vương đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Thiên tôn đi xa, sau đó Như Thích Già Ma Ni mấy người cũng rời đi. Chỉ còn lại Hạ Hoang Tháp cùng tiên chuông mấy món tiên khí trấn áp, để địa cầu không đến mức bị hủy. Thời đại này, vùng vũ trụ này, tu hành ý tứ chính là một cái tranh chữ. Có đế quân nói nhỏ, tranh, còn có một đường trường sinh cơ hội. Nếu không phải tranh, chính là không có cái gì. Hy vọng lại xa vời, chúng ta cũng phải thử một lần. Vừa dứt lời, tôn này đế quân liền xuất thủ, một tay che trời, hướng cái kia ở trong thiên địa rực rỡ hào quang huyết sắc thần dương chộp tới, muốn nhiếp vào trong tay. Ngay tại lúc sát na, một loại kinh dị càn khôn chấn động tại bộc phát, nhiễu loạn tam giới lục đạo, rung động cổ kim tương lai. Một đạo đạp khắp chư thiên huyễn ảnh từ huyết dịch kia diễn hóa mà ra, che đậy cửu thiên thập địa. Nhìn xuống mênh mông tinh không, hắn mang theo một loại bao trùm chư thiên thần vận, phảng phất hắn chính là chí cao nói vô thượng pháp, đạo tổ, hồng quân. Các cường giả biến sắc, Cái này bỗng nhiên nhân vật xuất hiện để bọn hắn tâm thần kinh hãi. Gọi ra một cái vang dội cổ kim danh hào. Linh Bảo Thiên Tôn pháp tướng bị oanh giết thành cặn bã thời điểm. Hắc Hoàng tại cười to. Đồng thời liếc qua sắc mặt biến thành màu đen thanh niên. Song khi những đế quân đó nhân vật bắt đầu đem bàn tay hướng tạo hóa ngọc điệp thời điểm. Đầu này tham lam đại hắc cẩu đang thống khổ kêu rên. Bảo bối của ta a, cái gì bảo bối của ngươi, cái này rõ ràng là ta phát hiện. Diệp Phàm nhìn, lấy trên địa cầu từng man. Mặc dù không có cam lòng, chí bảo muốn đổi chủ, nhưng là biết tự thân bất lực. Vì vậy cũng không có quá nhiều thương tâm. Mà khi giọt máu kia bộc phát, có người hô lên, Hồng Quân, hai chữ thời điểm. Diệp Phàm còn không nói gì. Hắn bạn xấu bằng bác liền ngồi không yên. Tự mình lẩm bẩm, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn cái gì? Ta còn có thể miễn cưỡng tin tưởng. Dù sao cũng là đạo giáo chính thống chân thần. Miễn cưỡng có chút có độ tin cậy. Nhưng là cái này Hồng Quân Đạo Tổ. Đây chính là tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa biên soạn ra nhân vật a. Vậy mà cũng có người như vậy, có phải hay không là còn muốn có một tòa Tử Tiêu Cung? Còn muốn có Long Phượng Đại Kiếp? Tử Tiêu Cung đó là đương nhiên có. Về phần Long Phượng Đại Kiếp, vậy càng là Hồng Quân một con nhàn cờ. Cùng một chút cổ lão thời đại bậc đại thần thông đánh cờ. Hắc Hoàng chăm chú nhìn chằm chằm tiên. Kính, vò đầu bứt tai. Hận không thể vượt qua vô tận tinh không đem tạo hóa ngọc điệp bắt trở lại. Nhiều người như vậy, ngươi còn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp? Chó đen thanh niên bên cạnh cười nhạo. Thành thành thật thật ở một bên mang theo đi. Hừ, Hắc Hoàng khó chịu hừ một tiếng. Từ buồn bã tự than thở. Bản Hoàng luân lạc tới hôm nay cấp độ. Thực sự là bất đắc dĩ à, đúng rồi. Ngươi giành lấy cuộc sống mới. Nghĩ tới kêu cái gì đạo hiệu sao? Hắc Hoàng hỏi thăm. Linh Bảo là khẳng định không được. Đương nhiên nếu như ngươi không sợ người khác trực tiếp tìm tới cửa. Vậy liền khác nói. Ta thức tỉnh đã có một đoạn thời gian. Ngẫu nhiên cũng thần niệm du lịch. Du lịch nhân thế. Có một cái danh hiệu ta cảm thấy không sai. Về sau ta liền gọi thông thiên tốt. Tại Diệp Phàm bên cạnh. Không ít đồng học ghé mắt. Có chút không nói gì vị này đại lão. Người đi điểm tâm được chứ, có phải hay không là còn muốn lập xuống một cái đại giáo. Kỳ danh là Đoạn. Tiên Vương huyết bạo phát. Diễn hóa xuất cơ hoàn vũ pháp tướng. Kinh trụ rất nhiều người. Nhưng mà đây không phải kết thúc. Thời không xung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa lớn. Sinh tử cùng luân hồi đại đạo đang đan xen. Một cái không gian quỷ dị như ẩn như hiện. Một cái thân ảnh to lớn xuất hiện. Chúa tể sinh tử, chính là luân hồi đạo tôn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.